Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mới kiếm sống. Biên Thụy nhìn một cái ngoài phòng vẫn như cũ rơi xuống mưa nhỏ. Tâm tình tích tụ cầm trong tay bút hướng tẩy bút trong chậu quăng ra. Cầm lên bên cạnh đàn bản lại loay hoay trong chốc lát rốt cục cũng bỏ qua một bên. Tí tách mưa nhỏ đã xuống ròng rã 10 ngày. Ở giữa chưa từng gặp qua một lần thái dương mặt. Chỉ có một ngày âm nửa ngày. Sau đó khi trời tối cái này mưa nhỏ lại hạ cái không dứt. Biên Thụy cảm thấy quê nhà cái gì cũng tốt. Chính là điểm này để người chịu không được. Mùa mưa trong thời gian này đừng nói là người. Liền trong nhà đại hôi, ngốc nghiu nhóm tinh thần đầu đều có chút uể oải. Đại đa số đám già trẻ đến là đều thanh nhàn một chút. Mỗi ngày thả trong ruộng nước, trở về sau liền tập hợp một chỗ đánh một chút bài. Đánh một chút mạt chược cái gì, lúc này trong ruộng đã không cần nhổ cỏ. Lại thế nào chứ cũng là lãng phí thời gian. Chờ lấy mùa mưa qua đi đó mới là quốc đất trong cỏ tốt nhất thời tiết. Giờ phút này đại gia vẫn là khó được hưởng thụ một chút ít có nhàn rỗi thời gian đi. Gấu cái cùng gấu nhỏ không ngừng thời gian chỉ cần vừa để xuống cửa cao muốn chuồn đi. Tại vùng đông nam giao lộ trông mong chờ lấy. Nếu có người qua thời điểm vô luận là mang theo đồ vật hoặc là đẩy xe, hai con gấu đều sẽ đi lên giúp một cái bận bịu. Biên Thụy không biết hình dung như thế nào cái này hai con hùng. Hiện tại nếu có người nói với Biên Thụy gấu ngốc, Biên Thụy căn bản liền sẽ không tin tưởng. Dù sao Biên Thụy cảm thấy liền cái này hai con gấu trí thông minh đến nói. Đoán chừng còn tại một ít nhân loại phía trên. Từ lần trước vịn máy kéo cứu được hai hài tử, được người ta tặng một cái sọt cá, còn có hai bên đầu heo bên ngoài. Cái này hai con gấu tựa hồ lập tức liền yêu quý lên, học, loại chuyện này. Mỗi ngày đều muốn đi chỗ ngã ba chờ lấy người đi qua. Giúp đỡ người khô điểm sống. Nếu như lúc này đại gia trong tay có chút ăn liền sẽ đút cho bọn chúng ăn. Đừng tưởng rằng chỉ tiểu hài tử bỏ được đem ăn ngon cho ăn cho động vật. Kỳ thật các đại nhân trên một điểm này cũng không kém. Hai ba lần làm xuống tới. Hiện tại chỉ cần là 7 giờ rưỡi đến 8 giờ đi trong ruộng làm việc. Bình thường cũng sẽ ở trong ngực thăm dò cái trứng gà hoặc là kẹp trên nửa khối tiểu bánh bột ngô. Gặp hùng mẫu từ thời điểm cho ăn một uy. Một người cho ăn không tính là gì. Nhưng là 10 cái 8 cái cùng một chỗ uy. Cái kia tích lấy tới đồ ăn liền thật không ít. Dù sao Biên Thụy mỗi một lần nhìn thấy chó hùng mẫu tử trở về thời điểm bụng bự đều là chạy mà tròn. Mãi cho đến ban đêm đều không cần lại cho ăn. Nghĩ đến hùng mẫu tử, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái trên tường chuông. Phát hiện cách chúng nó trở về thời gian đã qua không sai biệt lắm một cái giờ. Hai gia hỏa này vẫn chưa về. À, hôm nay đây là có chuyện gì? Biên Thụy bên này chính kỳ quái đâu. Bên kia tường xây làm bình phong ở cổng đằng sau liền lóe ra hùng mẫu tử thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn một chút, Biên Thụy phát hiện bọn chúng hai mẹ con hôm nay cái bụng tựa hồ là lớn hơn một chút. Mà lại hai mẹ con đều là một cái tính tình. Ăn no sau liền hà hơi liên thiên. Vốn cũng không lớn hai con mắt nhỏ cơ hồ đều không thấy được. Chỉ thấy hai mẹ con này lắc lắc ung dung đến tây xương phòng chọn dưới mái hiên mặt. Một người chiếm một nửa diện tích, nằm xuống sau nằm ngáy o o. Vẫn chưa tới nửa phút, đây đối với ăn hàng mẹ con tiểu khò khè liền vang vọng toàn bộ tiểu viện. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị đi qua cho cái này hai hóa mỗi người một bàn tay. Đường mới đi một nửa. Nghe được thập thất ca thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thập cửu ở nhà không có. Ở đây, thập thất ca, ta ở nhà, Biên Thụy dừng bước. Biên thập thất từ bên ngoài đẩy cửa ra. Sau đó cưỡi mình tiểu mô tơ vào sân nhỏ. Thập thất ca, ngài đây là. Biên Thụy thật tò mò. Thập thất ca đây là có chuyện gì nha? Muốn làm trời mưa đều tới. Biên Thập Thất đi tới dưới mái hiên, một mặt đưa tay giải khai trên người mình áo tơi treo ở da mặt tiểu cái dui lên. Vừa cùng Biên Thụy nói ra, ta vật kia bán đi. Nhanh như vậy, Biên Thụy càng kinh ngạc. Đầu ra thứ này cũng không phải bảo hôm nay cầm đi qua hai ngày liền có thể bắt đầu bán. Phía trước dù sao cũng phải có tuyên truyền, để tốt cái môn này loại người mua biết. Cái gì thời gian địa điểm nào cái nào công ty có cái đập sẽ lên sẽ đập thứ này. Bình thường đến nói không có mấy tháng thời gian nửa năm căn bản cũng không khả năng tiền hóa thanh. Toán xong, Biên Thập Thất nói, không có đi đấu giá hội, mà là ta biết một vị lão sư ra giá cả. Ta hỏi Trúc ca, cho giá cả thật hợp lý. Thế là liền xuất thủ. À, nguyên lai là dạng này, Biên Thụy giờ mới hiểu được. Đối với đồ vật, Biên Thụy cảm thấy người ta chỉ cần cho giá cả hợp lý. Cái kia lên hay không lên đập cũng không đáng kể. Vậy ngươi đây là? Biên Thụy hỏi, ta tại Minh Châu nơi đó tìm mấy nhà cửa hàng ngươi xem một chút. Biên Thập Thất nói kéo Biên Thụy. Ngồi xuống, Biên Thụy đành phải đi theo Thập Thất ta vào trong nhà. Hai anh em ngồi xếp bằng trên sàn nhà, bắt đầu trò chuyện lên cửa hàng sự tình. Biên Thụy nhìn một chút đường ca chọn mấy gian cửa hàng, suy nghĩ một chút nói ra, ta nói ngươi đất này đoạn có phải là quá tốt rồi một chút. Kỳ thật ngươi đây bất quá là trong đó chuyển trạm tính chất. Nói bạch một chút chính là chỗ đặt chân. Ngươi thuê tới gần mấy cái thương nghiệp đường phố có cần thiết này. Biên Thập Thất nói ra, ta đây không phải vì cho thấy chúng ta thực lực à. Để bọn hắn xem trọng chúng ta một chút. Biên Thụy nghe cười nói, Thập Thất ca, ngươi sẽ không coi là tại nơi này thuê cái cửa hàng người ta liền coi trọng ngươi một chút đi. Ta nói với ngươi vô dụng, người ta tùy ý theo trên đùi phát sợi lông xuống tới, đều so chúng ta eo thô. Ngươi muốn dùng một gian cửa hàng để ngươi coi trọng mấy phần có thể thành. Liền chúng ta cái này thân ra, thật, toàn thôn nhân đều cột vào một khối, không có người nào một nhà có tiền. Ngài liền thành thật một chút, căn cứ thuận tiện tiết kiệm tiền nguyên tắc tìm cửa hàng. Sau đó đem những tinh lực này phóng tới sản phẩm đi lên. Như thế nào cam đoan chất lượng, lại như thế nào cam đoan đem đồ vật đưa đến người ta tất cả đều là tươi mới. Những người này không thèm để ý điểm này tiền, nhưng là để ý khỏe mạnh, để ý thực phẩm an toàn. Thập Thất ca ý nghĩ không thể nói lớn bao nhiêu sai lầm, nhưng là ở chỗ dùng nhầm chỗ, giống như là Chu Chính gia đình như vậy. Một tháng không quan tâm 32 vạn tiêu vào mua thức ăn lên. Nhưng là ngươi đồ ăn phải làm cho bọn hắn cảm thấy ngươi món ăn đối chất lên giá tiền này. Ngươi cùng người ta làm hư đầu ba não đồ vật kia là bỏ bản cầu mạt. Biên Thập Thất nghe cảm thấy đường đệ nói rất đúng. Thế là từ trong túi lại móc ra mấy tờ giấy đầu. Giấy đã bị hắn cho vò thành đoàn. Lấy ra sau quán ra. Cho Biên Thụy nhìn một chút, Biên Thụy cảm thấy giống như là loại địa phương này liền thật không tệ. Bất quá những này cửa hàng giá cả y nguyên không thấp. Biên Thụy là đi tìm cửa hàng, đại khái cũng biết Minh Châu địa phương nào cửa hàng là cái dạng gì giá cả. Dù sao Biên Thập Thất tìm bộ phận này cửa hàng tỷ suất chi phí hiệu quả đều không cao. Ngươi vẫn là tìm tiếp đi. Cũng đừng tại một nhà môi giới treo ngược chết. Hóa so ba nhà mới tốt, Biên Thụy nói. Biên Thập Thất ừ một tiếng. Sau đó hỏi, tiểu thập cửu, ca ca nhờ ơn của ngươi. Theo trong tay ngươi tiếp đưa đồ ăn sinh ý. Nhưng là đem làm ăn này cho ta. Ngươi làm sao bây giờ? Nguyên bản cho Chu lão gia tử mấy nhà đưa đồ ăn là Biên Thụy việc. Chỉ bất quá không phải thường đưa. Mỗi lần đến Minh Châu thời điểm mang kèm theo một chút. Không phải người ta không cần, là Biên Thụy không muốn đưa. Đồ ăn thứ này ngươi chính là tính thả ba ngày sau đó lại mới mẻ. Cũng không có người sẽ cảm thấy so ngày đó hái mới mẻ. Nếu tiếp làm ăn này, Biên Thụy cần phải mỗi ngày chạy Minh Châu. Khuê nữ tại Minh Châu thời điểm Biên Thụy đều không muốn làm. huống chi là hiện tại. Ta, Biên Thụy cười, ngươi cảm thấy ta có thể chết đói. Không phải, làm sao có thể, ngươi bán cây đàn liền so Minh Châu Tiểu Bạch Lĩnh còn kiếm nhiều đây. Muốn bỏ đói ngươi sợ là muốn mù tâm, Biên Thập Thất cười nói. Biên Thụy nói ra, ta bên này cũng có chính ta dự định. Biên Thụy hai ngày này cũng đang suy nghĩ những chuyện này. Nguyên nhân trả minh tiền hai ngày Biên Thụy trong lúc vô tình nghe được thím nhóm đàm luận mình. Nàng đều có chút thay mình lo lắng. Cảm thấy Biên Thập chín người này trong thôn cái gì đều không làm. Cả ngày cũng không nhìn thấy hắn kiếm tiền. Có phải là ăn bám cái gì? Đại gia là không có ý đồ xấu. Chính là quan tâm một cái cả ngày, chơi bời lêu lổng, cháu trai về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Nghĩ đến đây, Biên Thụy không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái mình Thập Thất ca. Nói thực ra nếu là đặt trước kia, mới không có người hội đàm luận Biên Thụy, liền xem như ngẫu nhiên có người nói chuyện đề cũng rất nhanh chuyển tới Biên Thập Thất trên thân. Tại thím nhóm trong lòng, trước kia Biên Thập Thất chính là trong thôn đệ nhất mù lưu. Biên Thụy chỉ có thể may mắn xếp tại thứ hai. Mặc dù nói Biên Thụy bên này làm đàn, làm dây cung cái gì, cho trong thôn tăng lên thu nhập, thím nhóm đều rất cảm kích, nhưng là vượt cảm kích, thím nhóm cũng liền vượt lo lắng, nhất là Biên Thập Thất, cải tà quy chính, sau. Biên Thụy vinh thăng biên gia thôn đệ nhất mù lưu tử. Thím nhóm xem như ở sau lưng thao nát tâm, trong thôn thím nhóm chính là như vậy. Các nàng có lẽ có thời điểm lắm mồm một chút, nói chuyện quá mức một chút, nhưng là các nàng ở trong tuyệt đại đa số người đều là nghĩ ngươi hảo hảo. Cũng không có gì ý đồ xấu, nghe thím nhóm nói một hồi, liền Biên Thụy đều cảm thấy mình thật có chút không làm sản xuất. Chơi bời lêu lổng, thế là hai ngày này suy nghĩ mình đến làm chút gì. Vừa đến muốn để đại gia hỏa nhìn thấy mình có tiền thu. Thứ hai đâu còn được đỡ tốn thời gian công sức. Ba đâu thứ này còn được là cao kèm theo giá trị. Nuôi dê heo cái gì coi như xong. Những đại gia hỏa này ngươi muốn nuôi nhẹ nhõm thoải mái vậy quá chát nhãn. Người khác nuôi dê đi sớm về trễ. Ngươi làm trong nhà một vòng. Kết quả nuôi ra dê cái đỉnh cái tốt. Vậy nhân gia không phải hỏi làm sao làm được a? Nói ra ngươi là muốn chết. Nói không nên lời đừng nói các hương thân, nhà mình ra ra muốn hỏi, Biên Thụy đáp lại như thế nào? Làm chút gì? Biên Thập Thất nghe đường đệ nói mình có dự định, lập tức tinh thần tỉnh táo. Làm cái gì? Biên Thụy nói ra, chờ ta nghĩ kỹ lại cùng ngươi nói đi. Biên Thập Thất nghe ừ một tiếng, tiểu ca hai lại hàn huyên một hồi, Biên Thập Thất tạo từ rời đi Biên Thụy ra. Quay người về tới trong nhà mình, Biên Thập Thất đến nhà trong, nhìn thấy mẫu thân mang theo tẩu tử cùng em dâu đang ở nhà trong vội vàng cơm trưa. Thế là tò mò hỏi, mẹ, tẩu tử đệ muội, các ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy trở về rồi? Biên Thập Thất biết, khoảng thời gian này chính là tầm lên núi thời điểm, mẫu thân đều nhanh 7-8 ngày không có cùng đại gia đã gặp mặt. Mỗi ngày đi sớm về trễ đều không gặp mặt. Mẫu thân của Biên Thập Thất nói ra, tầm đều nhanh bên trên song núi. Hôm nay về sớm một chút, đợi ngày mai lại muốn vội vàng bắt đầu kéo tơ. Hút xong tia liền phải biên sợi tử. Sau đó phía dưới còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đúng, ngươi cùng tiểu thập cửu thương lượng sự tình thương lượng thế nào? Ta sự tình không sai biệt lắm. Cha ta đâu, ta nhà kia xây dựng thêm sự tình thế nào? Cha ngươi nên tìm nên làm đều không khác mấy. Chờ ngươi tiền đúng chỗ, sống liền có thể làm. Biên Thập Thất em dâu lúc này nâng một cái nhà mình nhị bá tử. Nhị bá hiện tại là hết khổ. Chính là cái này thập cửu bá cũng không biết cái gì lúc cái có thể tìm cửa chính thức kiếm sống. Biên Thập Thất nghe cười nói, đệ muội. Người cũng đừng thay hắn gấp, chúng ta toàn thôn đều chết đói. Hắn tiểu thập cửu cũng là nhảy nhót tưng bừng. Bất quá ta vừa nghe hắn nói muốn làm cửa mới kiếm sống. Cái gì kiếm sống? Ta không biết. Ta nếu là biết ta liền tham gia một chân sợi. Thập ca sinh ý ta không xâm không hối hận. Nhưng là thập cửu sinh ý nếu là hắn để người nhập cổ phần tử. Ta vót nhọn đầu cũng phải chiếm sợi. Biên thập thất hiện tại đối với đường đệ có chút mê tín. Để người nhập cổ phần tử a? Biên thập thất lắc đầu nói. Rất không có khả năng. Hắn người này sợ phiền phức. Sợ nhiều sợi người ta chỉ tay cắt chân. 89/10 sẽ không để ra sợi đến. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.